Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 6 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh nam, chương 6 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh nam đi theo. Nàng cổ áo đã bị người cấp túm ở trong tay, cả người liền cấp đề ra qua đi, Nam Nhiễm gần gũi nhìn. Bạc Phong, một chương bị đột nhiên phóng đại khuôn mặt. Liền xuất hiện ở nàng trước mắt, bộ dáng giống như bị tỉ mỉ điêu khắc quá, chọn không ra một tia sai. Lại cũng lãnh làm người giận sôi, Bạc Phong mày ninh khởi. Ánh mắt lây dính chút không kiên nhẫn cảm xúc, không nghĩ hảo hảo tồn tại. Có thể tùy thời mở miệng, ta không ngại đem ngươi từ nơi này ném xuống, thanh âm giống như là hắn. Người này giống nhau lãnh dọa người, Nam Nhiễm nghe hắn này uy hiếp nói, trong mắt hưng phấn ý vị. Càng đỡ mơ siêu dạ Minh Châu mở miệng nói chuyện, vô luận nghĩ như thế nào vẫn là cảm thấy thực thần. Kỳ, chật chật chật, nàng kia tầng hầm ngầm một phòng dạ Minh Châu cũng không này một cái cường a, bất quá, nàng tầm mắt. Đi xuống, nhìn về phía chính mình bị túm cổ áo, đang nghĩ ngợi tới thời điểm. Bạc Phong bỗng nhiên buông lỏng tay ra, hắn đem trên cùng một viên nút thắt khấu hảo. Cũng không thèm nhìn tới Nam Nhiễm liếc mắt một cái. Gặp thoáng qua, lại lần nữa khôi phục ngày thường lạnh băng không có cảm xúc bộ dáng, sao bởi vì cái. Này nhạc đệm, Nam Nhiễm sớm đều đem đưa thơ tình sự tình quên ở sau đầu, chỉ nghe tiểu Hắc Long hệ thống ở Nam. Nhiễm trong đầu toái toái niệm ký chủ. Người đem nhân ra vô duyên vô cớ đả thương, còn tự tiện xông vào nhân ra trong phòng, thấy được. Nhân ra thân thể, cái này là muốn phụ trách nhiệm mơ siêu Nam Nhiễm nhắm mắt lại. Chậm rãi, phụ trách nhiệm. Ta, nàng thanh âm nghe đi lên lười biếng, Nam Nhiễm không có về phòng học. Mà là tìm viên mát mẻ đại thụ ngồi xuống, tiểu Hắc Long còn ở toái toái niệm ký chủ. Đi vào tiểu thế giới muốn tuân thủ người khác quy củ, ký chủ nếu làm ra trái pháp luật phạm tội sự tình, sẽ đã chịu pháp luật chế tài. Tiểu Hắc Long chủ động cấp chính mình ký chủ phổ cập khoa học chi. Tức nói xong lúc sau, nhìn đến ký chủ khó được thanh tỉnh, lập tức đem Nam Nhiễm cải tạo nhiệm vụ cấp công đạo ký chủ. Bởi vì ngài làm bậy quá nhiều, căn cứ hệ thống đánh giá. Ngài yêu cầu trên thế giới này làm tốt sự, chỉ cần mãn bình định tiêu chuẩn chuyện tốt. Làm đủ tam kiện, ký chủ nhiệm vụ liền hoàn thành lạp đối với tiểu Hắc Long hưng phấn. Nam Nhiễm có vẻ thờ ơ, làm tốt sự. Đó là cái thứ gì? Có thể ăn sao? Tiểu Hắc Long lại nãi thanh nãi khí mở miệng ký chủ. Chỉ cần ngài làm mãn tam chuyện tốt, liền có thể đạt được một viên dạ Minh Châu áo. Tiểu Hắc Long cũng là không có biện pháp, đối chính mình ký chủ chỉ có thể dùng loại này. Lợi dụng phương pháp, nó ký chủ cái gì đều không yêu. Liền ái tỏa sáng tiểu viên cầu, rốt cuộc, đang nghe đến có thể đạt được một viên dạ Minh Châu thời điểm. Nghe Nam Nhiễm một tiếng ân, nghe được ký chủ đáp ứng rồi. Lập tức lại nhắc nhở nói ký chủ, đừng ngài trong cơ thể hắc ám giá trị vượt qua 50% thời điểm. Ngài sẽ đã chịu trừng phạt, nói xong lúc sau, tiểu Hắc Long tò mò ký chủ, người mắt cá chân thượng cái kia hình xăm chính là cho ngài trừng phạt sao? Về trừng phạt, tiểu Hắc Long cũng không pháp quản khống, nó chỉ có thể kiểm tra đo lường đến ký chủ trong cơ thể. Hắc ám giá trị có hay không vượt qua 50%? Sau đó cho ký chủ nhắc nhở, Nam Nhiễm mở mắt ra. Nhìn liếc mắt một cái chính mình mắt cá chân thượng kia một chuỗi hình summer siêu đeo sau. Có chút không kiên nhẫn lại nhắm hai mắt lại, Nam Nhiễm từ đại thụ phía dưới đứng dậy, nhìn này đại. Trời nóng, mở miệng một câu, có phải hay không nên trở về đi học. Tiểu Hắc Long nhỏ giọng phun tào ký chủ, đệ nhất tiết khóa sớm đều đã kết thúc, bất quá phun tào xong. Tiểu Hắc Long thực mau liền khôi phục tinh thần ký chủ. Đi đi học đi, nó thân là cải tạo hệ thống. Này mục đích chính là muốn dẫn đường ký chủ trở lại quỹ đạo, sao chỉ là đôi khi. Ngoài ý muốn luôn là trong lúc lờ đãng tiến đến, liền tỉ như hiện tại. Tấu chương xong, hết chương.